Say giấc hè xuân phong lựu hòa. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xong việc, Từ Trầm dịu dàng giúp cô mặc áo lót, sau đó mặc áo len vào, rồi lại mặc thêm áo khoác ngoài, cẩn thận tỉ mỉ như đang chăm sóc con gái mình vậy. Anh cởi trần đứng trước mặt cô, cài khóa kéo áo khoác cho cô, sau đó dùng chất giọng trầm khàn đặc biệt hỏi, Lục Miên, vì sao em lại thích anh? Vì sao cô lại thích anh à? Lục Miên nhớ lại. Khi vừa bắt đầu vào lớp 10, Từ Trầm đã mang một quả đầu với mái tóc spiky ngắn đầy màu sắc, được hiệu trưởng xách lên bục giảng trong lễ khai giảng để làm gương. Anh khi đó tràn đầy năng lượng, ánh mắt đều là sáng ngời, cầm lấy micro rồi chỉ nói đơn giản một câu, đầu có thể rơi, nhưng kiểu tóc thì không thể loạn. Toàn trường phá lên cười. Kết quả là ngày hôm sau, mái tóc khoa trương của anh liền bị cắt thành kiểu húi cua. Cả người buồn bã ỉu xìu, lại cộng thêm buồn ngủ. Dường như khi bị cắt đi mái tóc, chính là mất đi sự tôn nghiêm vậy. Lục Miên ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng thì thầm, em thưởng thức kiểu tóc của anh, cũng thích tính cách của anh. Em còn say mê vẻ đẹp trai của anh, cũng yêu say đắm linh hồn anh. Cô hơi dướn đầu lên, vươn đầu lưỡi nhỏ bé liếm dọc theo bộ ngực nhạy cảm của anh. Bây giờ, em càng thèm muốn cơ thể của anh hơn. Cổ họng Từ Trầm phát ra một tiếng hừ nhẹ không thể nghe được. Sau đó anh lại đẩy ngã cô xuống giường. Lúc động tình nhất, Lục Miên vòng tay qua cổ anh, run rẩy hỏi, còn anh thích gì ở em? Anh thích dáng vẻ em thích anh. Khuôn mặt cô tái nhợt khi nhìn anh cầm lấy cuốn sổ ghi lại những suy nghĩ thầm kín thời thiếu nữ. Đôi mắt đỏ ửng của cô khi chạy ra khỏi vườn hoa. Từng ánh mắt cô cẩn thận nhìn anh, từng câu cân nhắc, từng câu từng chữ khi nói với anh. Cô từng là người yêu anh, bây giờ cũng là người anh yêu. Gạch nối chấm, kỳ học tiếp theo bắt đầu. Lục Miên đã vào bộ phận phát triển và khai phá game của công ty Pagame. Chính thức kỳ thực tập. Theo đó, mùa giải LPL mùa xuân hàng năm cuối cùng cũng bắt đầu. Giải mùa xuân sẽ áp dụng hệ thống thi đấu nhóm mới. 12 đội LPL sẽ được chia đều thành hai bảng A và B như bình thường. Sẽ có hai trận BO3, tháng 2, 3, vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, và 3 trận BO3 vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Toàn bộ mùa giải sẽ kéo dài 10 tuần. Trong 10 tuần này, Eric sẽ phải dành toàn bộ sức lực và tinh thần của mình cho các trận đấu LPL và cùng với những buổi tập cường độ cao giữa các trận đấu. Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Hồng Kiều Thiên Địa là địa điểm thi đấu của LPL mùa này. Hội trường chỉ có thể chứa 1.000 khán giả. Trận đấu đầu tiên giữa King và IE vào thứ năm này đúng là cháy vé. Từ Trầm đã sớm chuẩn bị vé cho Lục Miên. Hàng trung tâm, ghế có tầm nhìn tốt nhất. Vốn dĩ Lục Miên muốn xin một vé cho Diệp Lam, nhưng hôm sau, Phó Nam Quân cũng tặng một vé cho cô. Lục Miên cũng không chút do dự nhận lấy. Trời, trời ơi! Khi Diệp Lam nhận được vé vào, cậu ấy hận không thể bế Lục Miên lên xoay vài vòng, hôn hôn cô vài cái. Khi Lục Miên và Diệp Lam đến trung tâm biểu diễn nghệ thuật, khán phòng rộng lớn đã chật kín người. Trung tâm biểu diễn nghệ thuật cực kỳ hiện đại, có thiết kế kiến trúc độc đáo. Bất kể ngày hay đêm, cùng sự kết hợp luân phiên giữa ánh sáng mặt trời cùng ánh đèn nhân tạo, sẽ tạo ra sự thay đổi luân lưu của ánh sáng, cực kỳ đẹp mắt. Hôm nay mấy cô đều mặc đồng phục tiếp ứng của King, màu đỏ đen, kiểu đồng phục bóng chày. Sau lưng có chữ King thật to, cực kỳ bắt mắt. Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Diệp Lam còn kéo Lục Miên đi mua giấy dán lên mặt, có logo của đội King và tên các tuyển thủ được yêu thích. Diệp Lam dán lên logo của đội King, theo cách nói của cô ấy, thời điểm này phải lấy đại cục làm trọng, tạm thời gác lại chuyện tình cảm sang một bên. Nếu muốn ủng hộ thì phải ủng hộ cả đội kinh. Lục Miên cười cười, không quá để bụng, cô cứ cố chấp muốn dán tên Eric lên. Trận đầu tiên là giữa kinh và IE. Buổi đấu diễn trước đó, đội kinh giành chiến thắng xít sao. Vậy nên trận đấu này có thể coi như là trận báo thù của IE. Trước đây, nghe nói IE đã tiến hành quá trình huấn luyện ma quỷ dài và gian khổ vì muốn đánh bại kinh trong LPL mùa này. Vậy nên trận đấu này dự báo trước sẽ cực kỳ hấp dẫn. Một tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, Từ Trầm gọi điện thoại cho Lục Miên. Em tới chưa? Em tới rồi. Lục Miên nhìn Diệp Lam bên cạnh, liền đứng dậy đi ra lối ra an toàn và yên tĩnh hơn một chút. Đầy háo hức hỏi, sao rồi, anh có căng thẳng không? Chỉ chơi game thôi mà, có gì mà căng thẳng? Giọng nói của Từ Trầm nghe có vẻ rất thoải mái. Lục Miên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trận đấu bóng rổ thời cấp 3 anh cũng nói như vậy. Chỉ là chơi bóng thôi mà, có gì mà căng thẳng? Cố lên nhé. Lục Miên siết chặt nắm đấm, cổ vũ anh. Từ Trầm cười dịu dàng, muốn xem anh giết được bao nhiêu mạng. Eric nhà em giỏi như vậy, ít nhất cũng phải 4 mạng. Lục Miên nói những lời này chính là muốn cổ vũ anh. Nhưng không ngờ anh thật sự giành được Quadra Kill. Đây là LPL nha, không phải trận đấu bình thường mà bọn họ thường chơi ở quán net. Từ Trầm chỉ nói một chữ, được, nếu anh đã không căng thẳng thì em yên tâm rồi. Lục Miên nói, anh mau đi chuẩn bị đi. Cúp nhé. Lục Miên vừa cúp điện thoại, đã nhìn thấy Phó Nam Quân đang đứng ở cửa nói chuyện với ai đó. Anh ta quay đầu lại nhìn thấy Lục Miên, do vậy liền đi về phía cô. Lục Miên vẫy tay chào Phó Nam Quân. Anh Nam Quân cũng tới rồi. LPL mùa giải mới đã bắt đầu, nên anh đến đây để ủng hộ. Sau này không thể trận nào cũng đến được. Phó Nam Quân giải thích, rồi cùng cô đi vào hội trường. Tấm vé mà Phó Nam Quân đưa cho Lục Miên là vé đôi. Mà anh ta không ngờ người ngồi cạnh anh ta là Diệp Lam. Mà chỗ ngồi của Lục Miên lại cách đó mấy hàng ghế phía trước. Lục Miên có chút xấu hổ. Sau khi giải thích với Phó Nam Quân, liền lập tức đổi chỗ cho Diệp Lam, ngồi cạnh cùng Phó Nam Quân. Trận đấu còn chưa bắt đầu nhưng các tuyển thủ đã ngồi chờ ở hai bên khán đài. Khi Kinh bước vào sân khấu, gần như toàn bộ khán giả đều hò reo. Dù sao thì Thượng Hải vẫn là sân nhà của Kinh. Những người ngồi ở đây đa phần đều là fan của Kinh. Đương nhiên, cũng là fan của Eric. Eric là người thứ ba bước ra. Anh giơ tay chào về phía khán giả, nở một nụ cười nhẹ. Sau đó cùng đội đi về phía vị trí của mình. Cùng lúc đó, tiếng reo hò gần như vang vọng cả hội trường. Lục Miên cùng toàn bộ fan girl đồng loạt đứng lên, hét to, Eric. Đây là dáng vẻ phấn khích không cách nào kiềm chế. Cô là fan cuồng nhiệt nhất của anh. Siêu cấp vũ trụ, từ khi anh còn chưa có tên tuổi danh tiếng nào. Ánh mắt Từ Trầm liếc xuống khán đài nhìn một vòng. Sau đó tầm nhìn dừng lại trên người Lục Miên, nở một nụ cười dịu dàng với cô. Mấy cô gái ngồi phía trước Lục Miên bắt đầu không tự chủ được mà hét lên. Eric đang nhìn tôi. Đang cười với tôi kìa. Sau khi tiếng hét lắng xuống, Phó Nam Quân hỏi Lục Miên, em với Eric rất thân quen sao? Lục Miên không giấu giếm, là bạn học chung cấp 3. Bạn cấp 3 của em à, khá lợi hại đấy chứ. Phó Nam Quân ra vẻ kinh ngạc nói, anh ấy siêu giỏi. Lục Miên nhìn Từ Trầm, trên mặt là sự sùng bái cùng ngưỡng mộ không thể che giấu được. Hóa ra mấy cô gái trẻ các em thích kiểu nam sinh trẻ trung năng động đẹp trai này. Phó Nam Quân thản nhiên nói. Lục Miên ngạc nhiên nhìn về phía Phó Nam Quân. Sau đó bật cười. Anh nói Eric là nam sinh trẻ trung, năng động lại đẹp trai sao? Không phải sao? Lục Miên cười đến mức đau bụng. Không được. em không thể nói điều này với anh ấy, bằng không với trình độ tự luyến cấp thượng thừa của anh ấy, mũi có thể hếch lên đến tận trời cao. Phó Nam Quân mỉm cười nhìn Lục Miên, lúc này cô bộc lộ cảm xúc một cách rất tự nhiên, không hề rụt rè, muốn cười liền cười, cực kỳ đáng yêu. Trận đấu bắt đầu, các tuyển thủ nhanh chóng vào trạng thái. Ở vòng cấm tướng đầu tiên, do đội trưởng hai bên bắt đầu, tướng đối phương cấm Silver, Lissandra và Azer, mà Mạnh Giao Quang cũng không chịu thua kém, trực tiếp cấm Maokai, Vega và Dries mạnh nhất của đối phương. Cảnh đồng đường trên chọn Poppy, Đại Châu đường giữa chọn Rai, Eric dùng cơn ác mộng của mỏi ADC Tweet, Mộc Thiên hỗ trợ anh nên dùng Therese, còn về Mạnh Giao Quang thì dùng Grape. Trận đấu bắt đầu, chiến lược của IE dường như là chiếm giữ các tuyến đường từ mọi phía. Tướng của họ có lợi thế ở cả ba đường. Vừa bắt đầu, họ đã tập trung lại, trực tiếp ép Poppy của cảnh đồng đang lang thang trong khu vực rừng phải dùng đến tốc biến để tránh khỏi số phận bị đánh hội đồng. Tuyết của Eric đã ăn được đầu người đá ở trong rừng, bù đắp cho sự thiếu hụt tướng ở đường dưới. Ở phiên bản nâng cấp hiện tại, kỹ năng tấn công của Tuyết đã được tăng cường mạnh mẽ. Nhưng cho dù như vậy, nếu như hai bên thật sự muốn giao tranh, thì kinh bên này lại không chiếm được ưu thế, mà khí thế của IE vất mạnh bảo, điên cuồng chèn ép, trực tiếp xông tới đánh trụ của kinh. Khi Nidalee của IE đang đánh rừng, Mạnh Giao Quang đã nhảy ra, trực tiếp cướp rừng của đối phương. Poppy của cảnh đồng đánh đường trên cực kỳ ổn định. Poppy phiên bản này vốn là bá vương của đường trên, chiếu ưu thế lớn vậy nên đánh rất nhẹ nhàng. Tuyết ở đường dưới của Từ Trầm cấp độ tăng dần, bắt đầu mở giao tranh rỉa máu đối thủ. Tổ hợp đường dưới của King khi kết hợp với nhau cực kỳ đỉnh, Tuyết không ngừng tung đòn độc chết người, như vậy khiến đối phương cực kỳ khó chịu, dùng đến là nghiện. Ngay khi trận đấu dần đi vào thế bế tắc, hai bình luận viên bắt đầu nói đùa, bàn tán về các tuyển thủ. ADC của King cùng hỗ trợ ở đường dưới phối hợp với nhau rất ăn ý. Đương nhiên mọi người đều biết Eric và Mộc Thiên có quan hệ cá nhân cực kỳ tốt. Tốn đến mức nào, nghe nói hai người còn tay nắm tay đi dạo. Tôi cũng không biết vì sao. Dưới khán đài tràn ngập tiếng cười cùng tiếng hét chói tai của các fan girl. Trận đấu bắt đầu được 20 phút. Ngoại trừ Poppy của cảnh đồng bị giết một lần, còn mọi người còn lại đều chưa chết. Dù gì cũng là trận đấu chuyên nghiệp, mỗi người đều là những cao thủ đứng đầu, muốn lấy đầu người đâu có dễ như vậy. Dần dần, ưu thế của Eric ở đường dưới bắt đầu lộ rõ, biểu hiện khí thế vô cùng hung hãn, tấn công ác liệt, hoàn toàn áp chế đối phương, dẫn binh tướng đẩy tới dưới trụ của đối phương, bắt đầu tích cực rỉa máu thông qua chế độ phòng thủ bị động. Với đội hình này, xác định King phải chủ động mở giao tranh ở giai đoạn giữa và sau. Nếu không, bị Nidalee của đối phương quy một chiêu sẽ dễ dàng khiến Eric cuối cùng không còn sức lực chống trả. Giai đoạn đầu đúng là đánh rất áp lực, Lục Miên không khỏi đổ mồ hôi thay Từ Trầm. Đúng là sự chèn ép ở giai đoạn trước của IE đúng là đẹp mắt, rõ ràng tốt hơn nhiều so với trận đấu diễn trước đó. Nhưng đến giai đoạn sau này, khi cấp độ ADC và lực sát thương của Từ Trầm tăng lên, ưu thế của họ ngày càng nhỏ đi. Đến khi cuộc giao tranh toàn đội mở ra, đối phương đang đánh rồng ở khu đường rừng, Mạnh Giao Quang trực tiếp đến mai phục rồi cướp được rồng. Cùng lúc đó, Mộc Thiên cùng Đại Châu lao ra khỏi bụi cỏ, đánh đối phương đến trở tay không kịp. Eric ở xa xa bắt đầu phóng chiêu. Sau đó, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Double kill, triple kill, quadra kill, tim Lục Miên lập tức vọt lên tới cổ họng, bắt đầu đập điên cuồng theo từng tiếng nhắc nhở. Cô nói cô muốn xem anh giết được 4 mạng. Anh làm được rồi. Cùng lúc đó, Toàn bộ khán giả đồng thanh hô vang. Eric, Eric, Eric, Eric. Đây là trình độ thao tác thần thánh của ADC mạnh nhất. Eric xứng đáng trở thành huyền thoại trong giới thể thao điện tử. Giữa làn sóng hô vang cổ vũ đầy kích động, King đã giành được chiến thắng đầu tiên tại LPL mùa này. Đêm nay, đã xác định mọi sự chú ý chỉ thuộc về King. Cách chương.